Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Chủ thần, hải tuyển diễn viên, cùng nhau nổi danh, còn có quốc gia bảo tàng, khúc dạo đầu âm nhạc, một bài sử thi cấp thuần âm nhạc, cố cung tinh thần, đại khí, rộng lớn, dồi dào. Cơ hồ đem lịch sử hưng suy cùng thoải mái chập trùng hội tụ ở một thủ này âm nhạc bên trong, để cho người ta bất chi bất giác lâm vào tinh thần bên trong. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, rất nhiều người đều ở quan võng bên trong A+Star TV. Để bọn hắn thả ra bản đầy đủ âm nhạc, để bọn hắn nghe đủ. Đồng thời Thiên Tửu tập đoàn còn liên lạc Star TV. Muốn mua đoạn một thủ này thuần âm nhạc, xem như bọn hắn cái tiếp theo hình quảng cáo phối nhạc. Đối với loại này thao tác, Star TV đã sớm quen thuộc. Cơ bản, mỗi lần Star TV thả ra một bài nhạc mới, đều rất nhanh bị mấy cái này tập đoàn để mắt tới. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, bài này thuần âm nhạc bị Thiên Tửu tập đoàn lấy 2 ức giá trên trời mua đứt. Kỳ thực làm quốc gia bảo tàng truyền ra thời điểm, bọn hắn liền đã để mắt tới bài này mở màn âm nhạc. Bởi vì cái này âm nhạc và hắn tập đoàn một cái sản phẩm vô cùng xứng đôi. Liền là một cái đang muốn đẩy ra độ cao rượu đế đế hoàng kim nhưỡng. Mới vừa nghe bài này chấn nhiếp nhân tâm âm nhạc, uống vào đế hoàng kim nhưỡng. Tựa hồ ngàn năm triều đại thay đổi cùng lịch sử đều dung nhập ở một thủ này âm nhạc bên trong. Dung nhập ở một chén rượu này bên trong. Đây quả thực là tuyệt phối. Cho nên, bọn hắn không tiếc đại giới mua một thủ này thuần âm nhạc. Sau đó thừa dịp nhiệt độ nhanh chóng chế tạo ra sản phẩm mới quảng cáo đưa lên thị trường. Đưa đến hiệu quả nhanh chóng. Âm nhạc và rượu vào lòng người. Đơn đặt hàng đều vượt qua 50 ước, đối với Star TV lấy được một hệ liệt này thành tích. Mặt khác đài truyền hình tâm lý chua chết được, trong đó Mango TV cùng Blueberry TV còn ôm lòng chờ may mắn lý. Cho rằng, quốc gia bảo tàng, bảo hỏa là bởi vì gặp vận may, nếu như không là bởi vì bọn họ phát hình sự cố. Cái này tiết mục tuyệt đối không đạt được bảo hỏa trình độ. Kết quả đến kỳ thứ 2, quốc gia bảo tàng, y nguyên lấy được kinh thiên người xem, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 2,88%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 3,65%, vượt xa kỳ thứ nhất, lại một lần nữa nghiền ép mặt khác đài truyền hình. Như thế kinh diễm thành tích, để mặt khác đài truyền hình tất cả câm miệng, quốc gia bảo tàng. Có thể nói là ổn. Cùng lúc đó, Star TV hàng năm đại kịch, Chủ Thần, đoàn làm phim cũng bắt đầu xây dựng. Vài ngày trước, Lâm Bắc Phàm rốt cục, trăm cay nghìn đắng, đem Chủ Thần, tiểu thuyết cải biên thành phim truyền hình kịch bản. Sau đó đổ cho tiền đa đa đầu này mập mạp chết bầm đi dựng đoàn làm phim. Chuẩn bị khai mạc. Đối với bộ này chưa truyền bá trước Hỏa Phim TV, Tiền Đa Đa vô cùng cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn bản thân liền là một vị đại ăn hàng. Bằng không thì không có khả năng không ăn thành một tên mập. Ở tiểu thuyết 90% trở lên thức ăn hắn đều ăn vào qua. Còn dư lại 10% là bởi vì tiểu thuyết một ít đồ ăn yêu cầu quá cao. Ngay cả tửu điếm chúng ta chu sư đều không thể 100% làm ra. Cái này làm hắn vô cùng tiếc nuối. Sư phụ, mạo muội hỏi một câu. Ngài biết rõ phàm nhân là ai chăng? Làm sao liên lạc? Tiền Đa Đa liếm láp một tấm to lớn mặt béo. Phi thường thô bỉ hỏi. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn hắn hỏi. Mập mạp chết bầm cười hắc hắc. Càng thêm bỉ ổi, ta đây không phải muốn tìm một miếng ăn sao? Nhất là mấy bộ kia kỹ thuật cao thức ăn. Có thể xem không thể ăn ta hiện tại thèm ăn đến hoảng. Chớ ăn, người lại như vậy ăn hết còn thế nào tu tiên? liền bằng ngươi cái kia thể trọng nghĩ bay cũng không nổi. Tiền bàn tử ánh mắt sáng lên, hô hấp dồn dập hỏi, sư phụ ngươi rốt cục đáp ứng dạy ta tu tiên. Sau đó đối với thiên một tiếng thét dài, ta liền biết sự kiên trì của ta không có uổng phí. Ta liền biết ta rốt cục khổ tận cam lai, chờ được hôm nay. Đối với vị này cả ngày tự sướng tu tiên mập mạp, Lâm Bắc Phàm triệt để bất đắc dĩ, hắn bộp một tiếng, đánh thức vị này chính đang quá độ tự sướng mập mạp chết bầm. Sau đó nghiêm sắc mặt nói, không cần suy nghĩ lung tung, trên thế giới này nào có tu tiên, cho ta thành thành thật thật lao động, ngươi bây giờ cần làm nhất chính là dựng đoàn làm phim tuyển nhận diễn viên. Sau đó cho ta đi quay phim, đập tốt trọng trọng có thưởng, đập không tốt lột ngươi tầng này mỡ. Tiền bàn tử dọa đến đầu co rụt lại, nghiêm trọng như vậy, ngươi cứ nói đi. Lâm Bắc Phàm cười lạnh, vậy sư phụ, ngươi nói trọng trọng có thưởng là cái gì? Tiền đa đa nhịn không được hỏi, không muốn đề cập với ta tiền, ta hiện tại nghèo chỉ còn tiền. Một mực nghĩ hoa ra ngoài đều không chỗ hoa, tâm lý sầu, gia hỏa này lại trang bức, từ hô Lâm Bắc Phàm sư phụ về sau, cái khác không học được, trang bức bản sự lại là ngày càng thâm hậu, chủ thần phần món ăn thế nào, đóng kịch tivi thời điểm, chủ thần, cái này tiểu thuyết tác giả phàm nhân sẽ đích thân cầm đao, nói không chừng ngươi có thể ăn, chủ thần. Bên trong tất cả thức ăn, đập không tốt ngươi ngay cả một hạt cơm cũng đừng nghĩ ăn vào. Có ăn, quá tuyệt vời, tiền đa đa nhảy lên cao ba thước, loại này độ cao rất xa vượt ra khỏi hắn thân thể mập mạp năng lực chịu đựng. Mỗi một tên mập quả nhiên đều là một cái tiềm lực cỗ. Nhất là ở có ăn ngon còn có thể chiến thắng bản thân bằng bạc thân thể. Sư phụ. Dựng đoàn làm phim dễ làm, nhưng là tuyển nhận diễn viên liền khá là phiền toái. Sư phụ ngươi yêu cầu dạng gì diễn viên đâu? Hình tượng phù hợp, biết làm đồ ăn, diễn kỹ xuất sắc người ưu tiên. Mặt khác hết thảy xéo đi. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, bổ sung nói ra, chúng ta tới một cái đại quy mô hải tuyển A. Bất kể là ngành giải trí bên trong hay là ngành giải trí bên ngoài người đều có thể tham gia tuyển. Bạt, coi như là vì phim TV truyền ra thêm nhiệt. Sư phụ, cũng là người biết chơi. Tiền đa đa giơ ngón tay cái lên. Thế là, trùng trùng điệp điệp lại như hỏa như đồ. Chủ thần, nhân vật hải tuyển hoạt động tổ chức. Khi tin tức kia tuyên bố đi ra về sau, trong vòng giải trí sôi trào. Ngoặc kép, chủ thần, cư nhiên muốn hải tuyển diễn viên. Quá khiếp sợ, ta nhất định muốn tham gia. Giành lại trong đó một cái nhân vật. Đây chính là giá trị 200 ức siêu cấp đại kịch A. Truyền ra về sau tất nhiên là thần kịch. Bên trong diễn viên tất nhiên sẽ một lần là nổi tiếng. Ta nhất định muốn tham gia. Ta nhất định muốn tham gia. Ta nhất định muốn tham gia. Ta vẫn cảm thấy, bên trong lưu ngang tinh chính là vì ta chuẩn bị, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Coi như không thể chủ diễn, chỉ cần tham diễn đến bộ này phim TV bên trong liền là thắng lợi. Đây là ta cơ hội, ta nhất định cần phải nắm chắc. Ta có diễn kỹ, nhưng là bây giờ thiếu sót chỉ là một cái cơ hội. Chủ thần, chính là ta cơ hội. Trong vòng giải trí rất nhiều minh tinh diễn viên đều phi thường tâm động. Huống chi là còn không có tiến vào ngành giải trí người trẻ tuổi. Khi tin tức kia công bố ra về sau, rất nhiều giấu trong lòng minh tinh mộng người trẻ tuổi vạn phần kích động. Bọn hắn đem nó nhìn thành là ngư dược long môn cơ hội thật tốt. Nhất định phải chăm chú nắm chặt, muôn ngàn lần không thể buông tay. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.